Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, không cho cơ hội thở dốc. Tô Nghĩa Kỳ thật sớm đã có đề phòng. Nguyên bản, hắn có thể tại Kim Lân Mãng xông lại thời khắc, một quyền đem đánh bay. Nhưng là tại phát hiện Đoạn Lưu Thảo về sau, cải biến chú ý, Đoạn Lưu Thảo vô cùng có linh tính, lại có thể tùy ý di động. Chỉ có tại không kinh động tình huống của nó dưới, mới có cơ hội đem bắt lấy. Cho nên, hắn nghĩ tới một ý kiến, dự định để Kim Lân Mãng đem hắn đánh tới đầm nước bên trong, thừa cơ bắt lấy Đoạn Lưu Thảo. Phần phật một chút, bất ngờ, một nói bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, cấp tốc bao phủ lại Tô Nghĩa. Gặp này, Tô Nghĩa giả bộ dáng vẻ kinh hoàng, vội vàng đánh ra một quyền. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng va đập, Tô Nghĩa lập tức bị đánh vào đầm nước bên trong, không nghiêng không lệch rơi vào Đoạn Lưu Thảo phụ cận. Ai? Gặp này, Hoa Bạch lão giả thật sâu thở dài một tiếng, đối với những người khác nói ra: "Đi thôi, tiểu tử kia xong đời." Dứt lời, hắn mang theo một mặt vẻ tiếc hận, hướng sơn cốc đi ra ngoài. Bị Kim Lân Mãng cuồng bạo như vậy nhất kích, bất luận là ai đều không thể thừa nhận, cho nên cũng liền cho rằng Tô Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản, Tô Nghĩa là có cùng Kim Lân Mãng sức đánh một trận. Có lẽ bởi vì tuổi còn rất trẻ nguyên nhân, thế mà tại loại này thời khắc nguy cấp lăng thần. Điểm ấy khiến Hoa Bạch lão giả cảm thấy vô cùng tiếc hận. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Bùi Lâm cùng Bùi Lệ sắc mặt tái nhợt, trái tim đều đang chảy máu. Bọn họ đồng dạng cho rằng, Tô Nghĩa lần này nhất định là giữ nhiều lành ít. Một bên khác, Tô Nghĩa đang rơi xuống Đoạn Lưu Thảo phụ cận thời điểm, thuận thế bắt lại nó. Bỗng nhiên, Đoạn Lưu Thảo khôi phục chân thân. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn mộc linh khí theo trên người của nó tản mạn ra. Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra càn khôn giới, một tay lấy hắn ném vào, tiếp lấy thả người nhảy lên, theo đầm nước bên trong bắn ra. Khi thấy Tô Nghĩa xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, Kim Lân Mãng lắc lắc đầu to lớn, ngây ngẩn cả người. Vừa mới một kích kia, nó vận dụng toàn bộ lực đạo. Lực đạo giá trị đạt đến kinh khủng 2.600 kg, đủ để khai sơn liệt thạch. Như vậy, trước mắt tên nhân loại này vì sao lại lông tóc không tổn hao gì? Tô Nghĩa còn sống, Bùi Lâm huynh muội kích động quát to lên. Cái này sao có thể? Hoa Bạch lão giả bọn người tất cả đều sợ ngây người. Bị Kim Lân Mãng cuồng bạo nhất kích, thế mà cùng không có việc gì giống như. Chẳng lẽ là hoa mắt? Vừa mới đánh ta gắng gượng qua nghiện a, hiện tại đến phiên ta. Tô Nghĩa đánh giá Kim Lân Mãng liếc một chút, trên khóe miệng liếc ra một vệt sắc bén chi sắc. Dứt lời, hắn dưới chân nhất động, giống như một đạo mị ảnh đột ngột xuất hiện ở Kim Lân Mãng phụ cận. Tại Kim Lân Mãng còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một quyền đánh ra, 2.800 kg lực đạo đổ xuống mà ra. Thê lương quyền phong vang vọng mà lên. Oanh một tiếng, Kim Lân Mãng bị đòn nghiêm trọng này, thân thể cao lớn hướng về sau nhấp nhô, đúng là lập tức lăn ra xa 7-8 mét, một đường lên, ép tới mặt đất đều xuất hiện giống mạng nhện vết nứt. Ông trời ơi, Hoa Bạch lão giả bọn người cùng nhau kinh hô, triệt để bị Tô Nghĩa một quyền chi uy cho chấn động. Một quyền chi lực, vậy mà đem Kim Lân Mãng đánh lui xa 7-8 mét, cái này cần cường đại cỡ nào lực đạo? Là thối thể cảnh võ giả cái kia có lực đạo sao? Gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Hoa Bạch lão giả hung hăng nuốt nước bọt, sống hơn 60 năm. Hắn từng đến thì chưa từng gặp qua như thế dữ dội lại mạnh mẽ tuổi trẻ võ giả. Tô Nghĩa quá mạnh, Bùi Lâm huynh muội kích động tột đỉnh, đại hống đại khiếu lên. Tô Nghĩa một quyền đánh lui Kim Lân Mãng, không hề dừng lại, tiếp tục đuổi giết. Hắn thấy rõ, Kim Lân Mãng nhìn như chật vật, nhưng một thân phòng ngự là thật nghiêu bức, vẫn chưa bị thực chất tính thương tổn. Thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh, hắn sẽ không cho Kim Lân Mãng cơ hội thở dốc.